Bạch Y dưới khóm Quỳnh Hoa, chương 60, yêu cuồng si. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khung cửa sổ lấp lánh ánh nắng, tiếng chim hót líu lo ngoài sân, cảnh vật bình yên như chưa hề xảy ra chuyện thương tâm đổ máu. Hạo Phong mở mắt ra, cũng là lúc Kỳ Phong từ bên ngoài bước vào. Chàng vừa thấy hắn liền hỏi, Mạc Tuyết, Thanh Thư, bọn họ sao rồi? Thay vì lo cho người khác, đệ hãy nghĩ đến cảm nhận của ta có được không? Hạo Phong thấy vẻ mặt buồn bực của hắn, liền im lặng không hỏi thêm. Hai tay bấu chặt tấm chăn, sắc mặt nhợt nhạt bị nắng sớm chiếu vào như trở nên trong suốt. Kỳ Phong thấy vẻ mặt buồn rầu của chàng, lại mềm lòng, thở dài nói. Vết thương của Mạc Tuyết tạm thời đã không còn nguy kịch. Còn việc giải cổ, Thanh Thư tình nguyện làm thuốc giải. Hạo Phong buông tiếng thở dài. Hai người bọn họ, chẳng lẽ phải định sẵn âm dương cách biệt sao? Kỳ Phong ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay chàng, an ủi. Con người ta sống chết có số, đệ đừng quá thương tâm. Trương y sư nói, không còn cách nào khác sao? Kỳ Phong không muốn nhìn thấy vẻ ủ rột trên gương mặt chàng, nhưng cuối cùng vẫn phải bất lực lắc đầu. Chứng kiến một người còn sống phải chết dần chết mòn trong đau đớn là điều không ai mong muốn. Hạo Phong hay bất cứ ai có mặt tại đây vào giờ phút này, nhìn Thanh Thư vì Mạc Tuyết mà tình nguyện cắt tay, cắt chân lấy máu đều hết sức đau lòng. Ngày thứ nhất hắn đã tự mình hứng những giọt máu đầu tiên trên cổ tay mang đến bên giường bệnh. Từ lúc trở về, Mạc Ly luôn túc trực bên Mạc Tuyết, dáng vẻ thảm hại. Nhiều đêm không ngủ khiến gương mặt hốc hác như già đi chục tuổi. Vừa thấy Thanh Thư, hắn liền nhào tới giật lấy chén máu. Bộ dạng của Thanh Thư cũng không kém Mạc Ly là bao. Đã vậy còn bị mất máu, cộng thêm vết thương cũ khiến sắc mặt tái nhợt như người bệnh. Hắn theo Mạc Ly đến gần Mạc Tuyết, yếu ớt nói. Mạc Ly, ta biết là ngươi ghét ta, nhưng, trong lúc ta còn đứng vững, ngươi có thể để ta chăm sóc cho Mạc Tuyết được không? Mạc Ly trừng đôi mắt đầy tia máu về phía Thanh Thư, buông một tiếng dứt khoát. Cút, Thanh Thư vẫn nhất mực van nài. Ta cầu xin ngươi, ta chỉ muốn ở bên cạnh đệ ấy những phút giây cuối đời thôi mà. Chỉ vài ngày thôi, rồi ta sẽ không còn quấy rầy cuộc sống của ngươi nữa. Mạc Ly tức giận đạp một cái khiến Thanh Thư ngã lăn ra đất. Hắn không có võ công, không đánh lại Mạc Ly, chỉ có thể quỳ gối cầu xin. Mạc Ly, làm ơn, cho ta nói chuyện với Mạc Tuyết, một chút thôi. Mạc Ly không còn kiên nhẫn, đặt chén máu xuống, tiến lại gần lôi Thanh Thư đến một góc phòng, dùng dây thừng trói hắn lại. Người ngoan ngoãn ở đây cho tới khi hoàn thành nhiệm vụ đi. Dù gì cũng sắp trở thành bộ xương khô. Đừng mong vọng tưởng với ca ca của ta. Mạc Ly dứt lời, liền bước tới gần Mạc Tuyết đang hôn mê, nâng y dậy. Ca ca, ráng chờ thêm vài ngày nữa cổ độc được giải rồi. Ta giúp huynh uống thuốc, được không? Nói rồi Mạc Ly đút từng muỗng máu của Thanh Thư vào miệng Mạc Tuyết cho tới khi cạn chén máu. Sau đó hắn dùng khăn lau đi vết máu còn dính trên miệng y, tiếp đó là một cái chạm nhẹ xuống đôi môi tái nhợt. Thanh Thư bị trói gần sát bên. Nhìn thấy hành động của Mạc Ly, bi phẫn tột độ. Đồ bị ổi, đệ ấy là ca ca ruột của ngươi. Mạc Ly nghiêng đầu liếc nhìn Thanh Thư. Thì đã sao, giết người ta đã làm rồi, còn gì có thể khiến ta e ngại nữa. Thanh Thư cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra nhưng dây thừng trói chặt cứng khiến tay chân hắn vô cùng đau đớn. Mạc Ly nhếch môi hướng Thanh Thư nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi còn sống ngươi không đụng tới huynh ấy. Vậy thì chết rồi cũng đừng hòng. Dứt lời, Mạc Ly lại cúi xuống hôn lên cánh môi của Mạc Tuyết. Không được, ngươi bỏ bàn tay bẩn thỉu ra khỏi người đệ ấy. Lấy tư cách gì mà ngươi dám ra lệnh cho ta? Ngươi chỉ là con của một tên nô lệ được ca ca ta mềm lòng mang về mà thôi. Mạc Ly quát lớn, rồi lấy một bàn tay luồn vào trong áo của Mạc Tuyết. Thanh Thư không thể tin vào mắt mình, chỉ biết gào thét. Con của nô lệ thì đã sao? Dù gì trái tim của đệ ấy cũng mãi thuộc về ta. Ngươi làm như vậy, một khi tỉnh lại rồi đệ ấy sẽ hận ngươi suốt đời. Câm mồm, Mạc Ly lại gầm lên. Hận ta thì đã sao? Chỉ cần hận ta, cả đời huynh ấy sẽ không quên được ta. Thanh Thư tuyệt vọng lắc đầu. Nói chuyện với kẻ điên sẽ không bao giờ có hồi kết. Hắn liền cắn răng im lặng. Nếu tiếp tục nói khích, chỉ sợ Mạc Ly lại tiến xa hơn. Đối với Mạc Tuyết là một nỗi sỉ nhục không thể xóa nhòa. Hạo Phong bên này nóng ruột hỏi Trương y sư, dù cho có uống máu thì cũng đến giới hạn nào đó, không thể vừa cung cấp máu vừa bồi bổ cơ thể cho đến khi đủ lượng máu cần thiết sao? Trương Y Sư lắc đầu, cổ này với cổ trước đây trên người điện hạ cách dài vẫn là một sống một chết. Dược nhân bắt buộc phải chết, cứ thế, đã 3 ngày trôi qua, Thanh Thư mỗi lúc mỗi tiểu tụy, bị trói nơi góc phòng. Mạc Ly đóng chặt cửa không cho bất cứ ai quấy rầy, đều đặn lấy máu của Thanh Thư, mỗi ngày 3 lần đút cho Mạc Tuyết. Thanh Thư nhìn người yêu thương gần ngay trước mắt nhưng không cách chi chạm vào được, tuyệt vọng vô ngần. Nhưng cơ thể hắn giờ đây yếu đến độ không còn hơi sức để mở lời cầu xin Mạc Ly nữa. Đêm đến, Thanh Thư mở mắt ra đã thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Ngay cả trong mơ hắn vẫn không thể tưởng tượng được mình lại chứng kiến chuyện này. Đôi môi khô khốc nứt nẻ của hắn giật liên hồi, muốn la lên, muốn gào thét nhưng bất lực. 2 dòng lệ nóng hổi trào ra, hắn là một kẻ vô dụng, không bảo vệ nổi người mình yêu. Hắn có chết vạn lần cũng không đền hết tội, Mạc Ly quả là tên cầm thú, nhân lúc Mạc Tuyết hôn mê bất tỉnh, leo lên giường y làm chuyện đổi bại. 2 bóng người trong đêm không ngừng động đậy cùng với tiếng kéo kẹt phát ra từ chiếc giường cũ kỹ. Từng tiếng như âm thanh nức nở nhói lòng xuyên thủng tim gan Thanh Thư. 2 hốc mắt sâu hóm của hắn trào ra 2 hàng lệ. Văng vẳng bên tai là lời kêu cứu thảm thiết của Mạc Tuyết, nhưng hắn vô dụng không thể làm gì được. Tuyệt vọng co người lại, nhắm chặt mắt, không muốn chứng kiến nữa. Ngày hôm sau, Thanh Thư đi rồi, chết không nhắm mắt, hắn được mai táng ở sau nhà, nấm mồ lạnh lẽo như lòng hắn trước khi rời xa nhân thế. Hôm sau nữa, Mạc Tuyết tỉnh lại, thấy mình còn sống, y linh cảm có chuyện chẳng lành, hỏi Mạc Ly. Thanh Thư đâu? Mạc Ly không kiêng dè nói. Hắn vì cứu huynh, đã cạn kiệt máu mà chết rồi. Mạc Tuyết dù đã lờ mờ đoán ra, nhưng khi nghe lời khẳng định của Mạc Ly, y vẫn không chấp nhận nỗi sự thật tàn khốc. Đứng trước nấm mộ vừa mới mọc lên, Mạc Tuyết không còn nước mắt để rơi nữa. Y quỳ xuống, đưa tay chạm vào bia đá khắc tên. Mộc Thanh Thư, run rẩy nói, tại sao huynh lại ngốc như vậy? Huynh hứa sẽ cùng đệ ngắm mặt trời trên biển, cùng xem pháo hoa đêm giao thừa, cùng khắc tên nhau trên cùng một chiếc hoa đăng. Chúng ta còn rất nhiều chuyện chưa làm cùng nhau mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Tuyết ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nói chuyện với bia mộ, Mạc Ly có khuyên cỡ nào y cũng nhất quyết không chịu rời đi. Người đã chết rồi, huynh chỉ vừa mới tỉnh lại, cơ thể còn rất yếu, mau theo đệ vào trong. Ánh mắt Mạc Tuyết trở nên vô hồn, giọng nói cũng nhẹ như gió. Mạc Ly, người đã làm gì ta? Mạc Ly nghe y hỏi, chột dạ đáp, huynh hỏi vậy có ý gì? Mạc Tuyết nhắm chặt 2 mắt, cố nén cơn phẫn uất. Cảm giác bên dưới đau đớn hệt ngày ấy, khi y tưởng người cùng với mình là Thanh Thư, nhưng rốt cuộc lại là Mạc Ly. Trong lúc ta hôn mê, có phải ngươi lại làm chuyện đồi bại với ta không? Mạc Ly chối bay chối biến. Ta, không có. Mạc Tuyết nổi giận đứng lên, cơ thể lắc lư đi về phía Mạc Ly, vạch áo ra quát lớn. Vậy đây là gì? Trên bờ ngực của y toàn là vết đỏ. Mạc Tuyết dùng hết sức tát vào mặt Mạc Ly, rồi lao tới nắm lấy áo hắn, tuyệt vọng gào lên. Tại sao ta lại có một đệ đệ như ngươi cơ chứ? Tất cả mọi chuyện đều do ngươi gây ra. Bây giờ Thanh Thư đã bị ngươi hại chết rồi. Trả lại huynh ấy cho ta. Mạc Ly giữ chặt lấy tay Mạc Tuyết. Phải, ta là kẻ khốn nạn, bị ổi đó. Thì sao, chỉ vì ta quỷ yêu huynh. Trước đây trong mắt huynh chỉ có mình ta, luôn yêu thương chiều chuộng ta. Nhưng từ khi hắn xuất hiện, huynh liền quên mất ta mà chạy theo tên hèn mọn đó. Ta đã khiến hắn chết trong đau đớn, nhục nhã, chứng kiến người mình hằng khao khát ôm trong vòng tay giờ lại nằm dưới thân một người khác là một loại sỉ nhục tàn nhẫn nhất. Hắn đã thống khổ, uất hận, chết không nhắm mắt. Ta đã vô cùng hả hê, huynh có biết không? Mạc Tuyết nghe những lời này của hắn, không tin được, đưa tay ôm đầu. Lồng ngực đau đớn như muốn vỡ nát, y gào lên, câm miệng, rồi đổ gục. Mạc Tuyết sau khi tỉnh lại một lần nữa đã phát điên rồi. Suốt ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn gọi tên Thanh Thư không ngớt. Mạc Ly thấy ca ca như vậy, đau xót và ân hận không thôi. Hắn quỳ gối trước Vi Hàn cầu xin, tôi biết tội ác của mình đáng bị trừng phạt, nhưng ca ca thần trí không còn tỉnh táo, hiện tại không ai chăm sóc huynh ấy. Nếu cả tôi cũng đi rồi, ngày tháng sau này của huynh ấy biết phải làm sao đây? Mong đại nhân xem xét, Vì Hàn Thực vô cùng đau đầu. Một Thanh Thư vì người yêu hy sinh cả mạng sống. Một Mạc Ly cuồng si ca ca nên đã gây ra lỗi lầm không thể cứu vãn. Một Mạc Tuyết đáng thương bị đả kích tinh thần đến ngây dại. Hiện tại Thanh Thư đã trả giá rồi. Còn Mạc Ly, kẻ gây ra tất cả mọi chuyện chẳng lẽ cứ thế nhởn nhơ không bị trừng phạt. Cuối cùng hắn nói, chuyện này ta không thể giúp ngươi được. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Ai làm người đó chịu, nếu không làm sao có thể làm gương cho dân chúng. Nói rồi hắn hướng Thạch Đầu. Thạch Đầu, nhốt hắn lại cẩn thận, sáng mai mang cho quan phủ xử lý. Hạo Phong khi hay tin vô cùng đau lòng, nhưng chàng không cách chi mở miệng cầu tình cho Mạc Ly. Nhìn Mạc Tuyết ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chỉ biết tặc lưỡi thương xót. Kỳ Phong nhìn Hạo Phong thở ngắn thở dài, biết chàng mềm lòng muốn tha cho Mạc Ly một mạng. Hắn suy nghĩ một lát, rồi xông vào nơi đang giam giữ Mạc Ly. Hạo Phong sợ hắn nổi điên làm hại Mạc Ly, liền chạy theo. Ca ca, huynh tìm Mạc Ly làm gì? Kỳ Phong không nói không rằng, vung kiếm lên, chặt đứt một cánh tay của Mạc Ly trước sự ngỡ ngàng của chàng. Hắn lạnh lùng nói, quỷ linh Mạc Ly, trong lúc chờ giải lên quan phủ, đã tự sát. Mạc Ly quên cả đau, bàng hoàng nhìn hắn. Kỳ Phong nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cái giá vì đã làm cho Hạo Phong bị thương, cũng là lời nhắc nhở ngươi sau này luôn nhớ về tội ác của bản thân. Sau khi băng bó vết thương, hãy dẫn ca ca của ngươi đi đi. Hành động của Kỳ Phong khiến ai nấy đều hết sức kinh ngạc, cũng chẳng dám ho hé câu nào. Mạc Ly bị chặt đứt một cánh tay, máu tươi đầm đìa, đau đớn mất đi. Khi tỉnh lại, vết thương đã được băng bó cẩn thận. Qua vài ngày, hắn cũng dần hồi phục, liền tìm đến Mạc Tuyết. Mạc Tuyết vừa thấy hắn, ánh mắt đờ đẫn nhìn hắn chăm chăm, rồi thốt lên. Thanh Thư, Mạc Ly đứng như trời trồng nhìn ánh mắt ngây ngốc của Mạc Tuyết giờ đây chẳng khác nào đứa trẻ. Hóa điên cũng đã đành, vì sao nhìn hắn lại gọi tên Thanh Thư, kẻ đã chết cơ chứ? Mạc Ly không kiềm được lửa giận, quát lên. Ta là Mạc Ly, không phải Thanh Thư. Mạc Tuyết bị hắn nạt cho hoảng sợ, đôi vai run rẩy rụt lại, lùi ra xa. Đôi mắt cũng bắt đầu loang loáng nước. Thanh Thư không cần đệ nữa sao? Đệ ở đây chờ huynh lâu như vậy, nhưng huynh lại muốn bỏ rơi đệ. Vừa dứt câu, y thất thanh khóc giống như một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi. Mạc Ly run rẩy nhìn vị ca ca mà mình yêu thương trở thành bộ dạng ngốc nghếch khó coi đó, trái tim như bị bóp nát. Hắn co chặt nắm đấm, cố hít thở thật sâu, rồi bước đến bên Mạc Tuyết, đưa một cánh tay còn lại lên chạm vào gương mặt y. Đừng khóc, Thanh Thư về rồi, sẽ không bỏ rơi đệ. Mạc Tuyết nghe hắn nói vậy, lập tức nín khóc, tít mắt cười rạng rỡ, ôm chầm lấy hắn. Huynh về rồi thì dẫn đệ đi chơi đi. Mạc Ly cố nặn ra một nụ cười. Đệ muốn đi đâu? Mạc Tuyết đưa tay lên mặt, phùng má suy nghĩ, rồi nói. Đi khắp thế gian, nơi nào cũng được, miễn là chỉ có hai ta. Huynh đừng cho Mạc Ly biết, đệ ấy sẽ bám theo chúng ta, phiền phức lắm. Mạc Ly như bị đâm xuyên thấu tim gan, cười như mếu, đáp. Được, đi đến một nơi không ai có thể chia cắt hai ta. Cách chương.